Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, Dạ Oanh vẫn lạc. Chư vị xin yên tâm, dù là cuối cùng không cách nào chiến thắng những cái này quái dị sinh vật, ta cũng sẽ mang các ngươi chạy khỏi nơi này. Xa hoa trong khoang thuyền, Mary hướng về phía trước người 300 nhiều vị hành khách nói ra. Cái này 300 nhiều người, từng cái đều là không phú thì quý. Đối với Dạ Oanh hào chuyện phát sinh cũng có được hiểu rõ tình hình quyền. So sánh phổ thông hành khách, bọn họ muốn lý trí nhiều. Hơn nữa bọn hắn cũng đều có riêng mình đường lui. Mặc dù biết càng nhiều, nhưng cũng không có biểu hiện ra vẻ bối rối. Lúc này nghe được Mary cam đoan, một lão già tóc bạc hoa râm đi tới hỏi. Thánh Mary các hạ, ta muốn hỏi, giáo hội có ứng phó loại này tinh không thú kinh nghiệm sao? Mary lắc đầu, không có. Trên thực tế, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái kia ta xin sớm xuống thuyền. Lão già tóc trắng nói ra, giống hắn nhà giàu như vậy. Tại Dạ Oanh hào trên đều mang theo tư nhân cao tốc vũ trang phi thuyền. Một khi phát hiện tình huống bất lợi, có thể vô cùng phương tiện đào mệnh. Mary đương nhiên không biết ngăn cản. Như ngài mong muốn, a Lưu thân tiên sinh. Cái này vị lão già tóc trắng đối với bên người một người trẻ tuổi vung tay. Lên, hai người liền rời đi đám người. Một lát sau, Dạ Oanh hào cửa sổ mạn tàu bên trên liền xuất hiện một chiếc nhỏ dài ngân sắc phi thuyền. Phi thuyền này bắt đầu gia tăng tốc độ, cực nhanh rời xa. Dựa theo lẽ thường, lấy chiếc phi thuyền này tính năng, nên có thể ở 10 giây bên trong liền thêm nhanh đến không? Không một si, trong vòng 3 phút liền có thể đi vào không? 3C cực tốc, nhưng không biết vì sao, chiếc phi thuyền này bay bất quá 3 giây sau, bỗng nhiên bắt đầu hướng trong vũ trụ phát xạ năng lượng pháo. Mấy đạo tia sáng về sau, phi thuyền quỹ tích phi hành bỗng nhiên trở nên siêu siêu vẹo vẹo đĩa. Lại qua 5 giây, chiếc phi thuyền này đột nhiên cắt thành hai đoạn. Từ cửa khẩu bên trong hiện ra một mảng lớn bọt khí. Những cái này bọt khí ở trong không gian cấp tốc biến hình thành hình thoi. Xoay người một cái, hướng Dạ Oanh hào cao tốc xông lại. A tương đương, xa hoa trong khoang thuyền tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Đây là có chuyện gì? Dạ Oanh hào bị bao vây sao? Ông trời của ta, tại sao có thể như vậy? Lần này biến cố, lập tức đánh nát xa hoa khoang thuyền hành khách trong lòng phòng tuyến. Đám người mặt hiện lên kinh khủng, cũng không còn cách nào bảo trì phía trước bình tĩnh. Mary cũng là giật nảy cả mình, nhưng nàng mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Phản ứng như điện, lập tức mệnh lệnh, Dạ Oanh hào, mở ra mặt ngoài cao năng bình chướng. Bình chướng đã khai mở, toàn bộ tin tức trong hình ảnh. Toàn bộ Dạ Oanh hào mặt ngoài đều xuất hiện một tầng cao lượng màu vàng bình chướng. Toàn lực gia tốc, rời đi mảnh tinh vực này. Mary phát ra mệnh lệnh thứ hai, bắt đầu gia tăng tốc độ. Những cái này mệnh lệnh sau khi Mary bắt đầu phóng đại hình ảnh, xem xét phi thuyền chung quanh tình huống. Kết quả cái này vừa để xuống lớn, nàng lập tức giật nảy cả mình. Nàng phát hiện, không biết tại khi nào, Dạ Oanh hào không gian xung quanh bên trong nhất định nhưng đã phủ đầy đại lượng bọt khí. Bọn chúng lít nhít, hoàn toàn lấp kín Dạ Oanh hào đường đi. Càng kinh khủng hơn là, những cái này bọt khí hiện ra độ cao trong suốt, thể tích lại nhỏ, tại bóng tối trong vũ trụ cực không thấy được. Bọn chúng cũng không phải là ngay từ đầu liền tồn tại ở mảnh này thái không. Bọn chúng là theo trước đó chiếc kia máy bay chiến đấu chiến hạm cùng đi. Những cái này bọt khí, vậy mà chia binh hai đường, một đường hóa thành máy bay chiến đấu số chiến hạm hấp dẫn lực chú ý của ta. Một đường khác lặng yên không một tiếng động phong tỏa xung quanh tinh vực phòng ngừa con mồi đáo. Thoát, những vật này chẳng lẽ có trí khôn, còn là nói phía sau có người chỉ huy. Mary cảm thấy một trận khó tả tim đập nhanh, đúng lúc này. Chiến đấu tần số truyền tin bên trong truyền ra phòng vệ quan thanh âm. Mary đại nhân, chúng ta ngăn không được những vật này. Bọn chúng tốc độ thực sự quá nhanh. Lực công kích quá là đáng sợ. Mary ánh mắt một lần chuyển qua khoang phổ thông thất, còn không thấy rõ tình huống trong đó. Trong thông tin lại xuất hiện thanh âm dồn dập. Đại nhân, bọn chúng tại sinh sôi, là phân liệt sinh sôi. Thật nhanh, thật nhiều, căn bản giết không hết. Bỉu, bỉu. Dạ Oanh hào phát hiện dị thường sinh vật xâm lấn ngoại tầng cao năng bình chướng. Xâm lấn điểm số mục tiêu vì 828 cái. Cũng đang nhanh chóng gia tăng. Bỉu, bỉu. Dạ Oanh hào tường ngoài đang tại gặp công kích. Trước mắt phòng hộ vách tường độ hoàn hảo vì 89%, 87%, 86%, tin tức xấu một cái tiếp lấy một cái. Cơ hồ không cho Mary xả hơi thời gian phản ứng. Mary cảm giác mình nhịp tim bắt đầu không bị khống chế gia tốc. Cái trán càng là thấm ra dày đặc mồ hôi. Tình huống đang tại vượt qua khống chế của nàng. Dạ Oanh, động cơ động lực tăng lên to lớn nhất. Toàn lực gia tốc. Mở ra lượng tử nhảy vọt động cơ. Chuẩn bị lượng tử nhảy vọt đang tại gia tốc đang tại vì lượng tử động cơ bổ sung năng lượng bổ. Sung năng lượng thất bại. Lượng tử động cơ đang bị dị chủng sinh vật công kích. Năng lượng cung ứng bất ổn. Không cách nào tiến hành nhảy vọt. Mary đại nhân. Chúng ta ngăn không được phốc. Đây là từ khoang phổ thông tin tức truyền đến. Truyền lời chiến sĩ lời còn chưa nói hết. Biến thành hộc máu thanh âm. Mary nhìn thoáng qua người chiến sĩ này tình huống. Liền gặp được người chiến sĩ này cơ giáp mặt ngoài phủ đầy rậm rạp chằng chịt thông thấu tính lỗ nhỏ. Mà tạo thành loại đáng sợ này phá hư thủ phạm là biến hình thành tiễn trạng bọt khí. Bỗng nhiên xem xét, những cái này tiễn trạng bọt khí cùng lúc đầu xuyên thấu phi thuyền vách khoang đại thể giống nhau. Nhưng tốc độ của bọn nó, phi hành chuyển hướng năng lực đều có to lớn tăng lên. Dù cho lấy Mary nhãn lực, đều phải hết sức chăm chú mới có thể bắt được bọn chúng quỹ tích phi hành. Làm sao sẽ nhanh thành dạng này? Mary kinh hãi. Tốc độ như vậy, một đầu hai đầu nàng còn có thể ứng phó. Nếu là vừa đưa ra mấy chục trên trăm đầu, từ từng cái phương hướng hướng nàng tiến công, nàng cũng không cách nào cam đoan mình nhất định có thể ngăn cản lại. Đáng sợ là... Khoang phổ thông bên trong bọt khí số lượng xa xa không chỉ 100 đến 200 đầu, mà là 10 vạn trở lên số lượng. Đáng sợ hơn là, những cái này bọt khí còn đang không ngừng tăng nhiều. Bọn chúng thôn phệ đầy đủ kim loại về sau, liền một chia làm hai, hai chia làm bốn, liền cùng vi khuẩn đồng dạng phân liệt sinh sôi. Kỳ sổ mục tiêu lại còn chỉ mấy cấp tăng trưởng, ngắn ngủi bất quá 5 phút đồng hồ. Những cái này bọt khí liền cơ hồ chiếm cứ vượt qua 40% khoang phổ thông không gian. Đã có chỉ ít 10.000 hành khách chết oan chết uổng. Người xâm nhập công kích tấn mãnh như điện, kín đáo như lưới, căn bản không cho người ta đầy đủ ứng đối thời gian. Làm sao bây giờ? Mary rốt cục hoàng, tình thế hoàn toàn vượt ra khỏi nàng trưởng khống. Xa hoa khoang thuyền hành khách gặp Mary trầm mặc không nói lời nào. Trong lòng đều cảm thấy một tia không ổn. Thánh Mary, nhanh nghĩ biện pháp a. Có người thúc giục, chẳng lẽ ta hôm nay nhất định bỏ mạng ở nơi này sao? Người bi quan đã bắt đầu tuyệt vọng. Mary đại nhân, ta phải ngồi phi thuyền rời đi. Chỉ ít còn có đường sống. Lời này đánh thức Mary. Nàng lớn tiếng nói. Không thể đi. Dạ Oanh đã tê liệt. Phi thuyền chung quanh đã toàn bộ bị đối thủ phong tỏa. Ra ngoài liền là chịu chết. Lưu lại cũng chết. Mary lập tức á khẩu không trả lời được. Nàng lại liếc mắt nhìn Dạ Oanh hào phi thuyền toàn bộ tin tức hình ảnh. Để cho nàng kinh hãi là. Dạ Oanh nội bộ toàn bộ tin tức hình ảnh đã không hoàn chỉnh. Vượt qua 30% trong khoang thuyền không gian trở nên tối sầm. Nơi đó phát sinh cái gì? Những cái kia bọt khí chuẩn bị làm gì? Nàng hoàn toàn không biết gì cả. Đúng vào lúc này, Mary chợt nghe một thanh âm. Mary đại nhân, khoang phổ thông đã triệt để luân hãm. Tách rời xa hoa khoang thuyền A, Mary trong lòng hơi động. Ngẩng đầu hướng nguồn thanh âm chỗ nhìn thoáng qua. Chính nhìn thấy cái kia nàng một đường liền giám thị người trẻ tuổi Trương Viễn. Đối với phương tịnh yên tĩnh vắng lặng địa phương đứng ở trong đám người. U Hắc trong đôi mắt không nhìn thấy một tơ một hào bối rối. Ngươi là nói từ bỏ khoang phổ thông? Có thể khoang phổ thông bên trong còn có hơn 2 vạn hành khách, nàng đã thề muốn bảo vệ bọn hắn. Cái này rất tàn khốc, nhưng hiện thực là ai cũng cứu không được bọn hắn. Chúng ta chỉ có thể tự cứu. Lời này lập tức chiếm được công nhận của tất cả mọi người. Đúng, tự cứu. Mary đại nhân, ngài nhanh quyết đoán a. Thời gian không nhiều, khoang phổ thông đã luân hãm 70% a. Chậm thêm liền không kịp rồi. Mary đại nhân, Mary hít sâu một hơi. Cuối cùng mắt nhìn khoang phổ thông, đã nhìn thấy bên trong rậm rạp chằng chịt, là đếm không hết đáng sợ bọt khí. Nàng rốt cục hạ quyết tâm. Dạ oanh, tách rời xa hoa khoang thuyền, bố trí chiến đấu không gian, ngoại tầng bố trí cao năng bình chướng. Xa hoa khoang thuyền bắt đầu chia cách tách rời thành. Công chính đang bố trí chiến đấu không gian bố trí xong. Xa hoa trong khoang thuyền bộ, rất nhiều vô dụng công trình tất cả đều thu nạp chồng chất. Trong khoang thuyền bộ trở nên phi thường trống trải, hoàn toàn có thể cho một bộ người máy tự do phát huy sức chiến đấu. Mary nói lần nữa, khởi động xa hoa khoang thuyền độc lập động cơ, mang bọn ta rời đi nơi này. Đang tại nổ máy oanh, xa hoa khoang thuyền một trận kịch liệt rung động. Người trong đại sảnh cũng là đứng không vững. Ước chừng 4 giây sau, rung động hướng tới ổn định. Giữa đại sảnh toàn bộ tin tức hình ảnh biểu hiện. Nguyên bản số cây số chiều dài dạ oanh hào đã đoạn thành mấy đoạn. Tại những mảnh vỡ này bên trong, xa hoa khoang thuyền đã thu nạp thành một chiếc độc lập phi thuyền. Chiếc phi thuyền này bắt đầu gia tăng tốc độ. Nó không ngừng mà phá tan dạ oanh hào mảnh vỡ. Không ngừng tiến lên. Dọc theo đường, càng là không ngừng đụng phải những cái kia đáng sợ bọt khí. May mắn chính là, đại bộ phận bọt khí tựa hồ đối với cái này biến cố không có chuẩn bị. Bọn họ cũng không có phân hóa ra chịu nhiệt độ cá thể. Sở dĩ những cái này bọt khí trên cơ bản đều bị xa hoa khoang thuyền tầng ngoài cao năng bình chướng thiêu hủy, trong khoảng thời gian này, Mary cũng không có nhàn rỗi. Nàng trang bị bên trên cơ giáp, hai cánh xí thiên sứ, một người xông ra phi thuyền, đứng tại phi thuyền tường ngoài bên trên phòng ngự những cái kia đáng sợ bọt khí. Đồng thời, nàng không ngừng mà tuyên bố chỉ lệnh, dạ oanh, hướng các vị hành khách phân phát quần áo vũ trụ, duy sinh bao, vũ khí phòng thân, dạ oanh, kiểm tra thuyền thân tình huống chung quanh. Một khi phát hiện xâm lấn sinh vật lập tức báo cáo. Xa hoa khoang thuyền các hành khách đại bộ phận đều rất có năng lực hành động. Đều có thể hiểu được Mary dụng ý. Bọn họ hết sức phối hợp mặc vào quần áo vũ trụ. Cầm lên vũ khí. Làm xong chuẩn bị chiến đấu. Trong đám người, Trương Viễn cũng yên lặng mặc vào quần áo vũ trụ. Bất quá, đêm đó oanh đem một đài dân sự súng laser cấp cho hắn thời điểm. Hắn điểm tuyển cự tuyệt, sau đó xin bắn nhanh pháo laser, đồng thời ghi chú rõ lý do. Trải qua giữa các hành tinh bộ binh huấn luyện, ước chừng qua 3 giây, Mary đồng ý hắn xin, đem vũ khí của hắn đổi thành một đài dây nhanh 2000 phát pháo laser. Vũ khí rất lớn, có dài gần 2 thước, họng pháo có người thành niên lớn bằng cánh tay, họng pháo tổng thể 100 họng súng. Nó cũng nặng vô cùng, chừng 200 kg. Trương Viễn song tay nắm lấy điêm lượng dưới, rất tiện tay, đồ tốt, đủ sức. Cái đồ chơi này thế nhưng là đại sát khí. Một người mặc phổ thông chiến đấu phục giữa các hành tinh bộ binh cầm lên cái đồ chơi này, thậm chí có thể giết chết tinh nhuệ cấp chiến sĩ cơ giáp. Lúc này hắn không có lựa chọn cơ giáp, bởi vì hắn đến điệu thấp. Đầu tiên, hắn bạch thiên sứ là quang minh sứ đồ hội lấy được. Vừa lấy ra cũng sẽ bị Mary nhận ra. Hắn đã từng cùng Lục Mộng một khối làm chết qua đỏ thẫm đế quốc hôi y vệ quan lớn. Một khi thân phận bại lộ, vậy phiền phức có thể liền có thêm. Còn có nguyên nhân là, mặc dù tình huống nguy cấp, nhưng bây giờ tất cả từ Mary đỉnh lấy. Hắn cần gì phải tự tìm phiền toái đâu. Đúng lúc này, dạ oanh lần nữa truyền ra tiếng cảnh báo.